Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, chương 249 chạy trốn. Tại lúc bộc phát trong phòng tìm tới bọn hắn, thực sự tìm không được. Không lại, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu ánh mắt nhìn về phía cống thoát nước trên mặt đất lưu lại đạo đạo vết máu. Cái mũi ngửi ngửi, nặng như vậy mùi máu tươi. Thương thế của bọn hắn nhất định rất nặng. Trốn không xa, nói, Triệu Diệu nhảy vào cống thoát nước. Hắn cái mũi ngửi ngửi, con mắt nhìn chăm chú lên thỉnh thoảng tàn lưu lại vết máu. Liền đi theo cái kia cỗ mùi máu tươi theo cống thoát nước một đường đuổi tới. Nhưng là vừa vặn đuổi theo ra khoảng cách mấy chục mét về sau. Hắn liền ngừng lại, không đúng, Triệu Diệu cái mũi ngửi ngửi. Đằng trước làm sao không có mùi vị, vết máu cũng không có. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy một đầu cứng cáp gãy đuôi thình lình tại trong cống thoát nước. Triệu Diệu con mắt hơi hơi ngưng tụ, cố ý cắn đứt cái đuôi của mình nhét vào ở đây. Hắn đột nhiên phản ứng lại, chẳng lẽ hắn căn bản không có theo cống thoát nước chạy đi. Chỉ là xuống tới về sau đem dính đầy máu cái đuôi ném đi ra. Hắn lần nữa quay đầu nghĩ muốn đi ra. Ngoài, lại nghe được cảnh sát cùng chính thức sứ đồ thanh âm xuất hiện tại cửa hang. Tới ngay, liền mang ý nghĩa có thể muốn cùng chính thức giao thủ. Nhìn một chút đếm ngược càng ngày càng ít. Triệu Diệu nhíu nhíu mày chính là muốn khiến cho Viên Viên thi triển ẩn thân. Chính mình chạy tới. Thế nhưng phía trên đã vang lên lần nữa thanh âm. Phía dưới quá mờ. Đều đeo lên nhìn ban đêm dụng cụ cùng hồng ngoại thành giống. Cẩn thận, mục tiêu cực kỳ nguy hiểm. Sau khi thấy cho phép trực tiếp đánh chết, Triệu Diệu nhíu lông mày. Chính thức bọn gia hỏa này, kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, chuẩn bị đến cũng càng ngày càng đầy đủ, nghĩ đến chính mình dùng hết một cái mạng. Triệu Diệu giờ phút này không nguyện ý tại khả năng bị đánh lén dưới tình huống hoán đổi đến năng lực khác. Mặt trả ánh mắt lấp lóe, nói ra, Triệu Diệu, không thể lại đuổi, cục diện càng ngày càng phức tạp, đoàn chiến thời điểm, nhớ lấy không thể một cái ADC đuổi đến quá sâu a. Một bên Viên Viên kinh ngạc nhìn mặt trả liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, vì cái gì mặt trả lúc nói lời này đột nhiên cảm giác như thế đáng tin cậy rồi. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Triệu Diệu thở dài, là không thể tiếp tục. Thế là hắn trực tiếp theo cống thoát nước bước nhanh rời đi. Mà cùng lúc đó, ngay tại Triệu Diệu trên đỉnh đầu, một chỗ mắt trần không cách nào phân rõ rõ ràng nham thạch trong khe hở. Pharaoh mèo suy yếu vô cùng nằm tại một mảnh bóng dâm bên trong. Toàn bộ mèo co lại thành một cái hình tròn, giống như là một khối đá vụn như thế. Hắn gãy đuôi địa phương như cũ có máu tươi thỉnh thoảng chảy ra. Hai cái chân trước thậm chí đều xuất hiện nghiêm trọng gãy xương. Nhưng dù cho toàn thân trên dưới từng trận đau nhức, hắn như cụ yên lặng nhẫn thụ lấy. Khống chế nhịp tim, hô hấp, liền thật giống như là một khối đá như thế. Đem chính mình triệt để tiềm hành, liền như là ban đầu đánh lén Triệu Diệu thời điểm như thế. Nhưng mà rốt cục, chạy thoát rồi a. Thời khắc này Pharaoh mèo nhìn xem Triệu Diệu đi xa bóng lưng. Trên mặt như cũ mang theo một chút sợ, nếu như không phải tối hậu quan đầu cảnh sát chạy tới. Triệu Diệu lại bị hắn tại cống thoát nước dẫn dắt rời đi. Như vậy hắn hiện tại kết cục khả năng liền hoàn toàn khác biệt. Dù sao Triệu Diệu một kích cuối cùng quá mức hung mãnh. Lại thêm trước đó thương thế, Pharaoh mèo giờ phút này đã là nhận lấy cho tới bây giờ không bị từng tới bị thương nặng. Thậm chí vết thương vị trí đều tản mát ra một từng tia ý lạnh. Gạt bỏ trường vực hàn băng hiệu quả. Toàn thân lạnh đến xuyên tim. Trước đó trạng thái thân thể hoàn hảo. Bằng vào như sắt thép cường tráng cơ bắp. Hắn còn có thể dựa vào vận động dữ dội phát ra mạnh nóng tới bỏ qua cỗ này nhiệt độ thấp công kích. Bây giờ lại là trở thành áp đảo lạc đà lại một cây rơm dạ. Lẽ ra hắn còn kế hoạch bằng vào cống thoát nước địa hình phức tạp vùng thoát khỏi đối phương. Nhưng vượt qua dự liệu nghiêm trọng thương thế khiến cho hắn hiểu được. Nếu như tiếp tục trốn đi xuống, hắn chẳng mấy chốc sẽ thể lực hao hết. Trạng thái càng ngày càng kém. bị đối phương đuổi tới. Cho nên hắn lúc này mới thử gãy đuôi cầu sinh, hơi hơi nín thở ra một hơi, khống chế miệng vết thương cơ bắp dùng sức khép lại, tạm thời phong bế vết thương. Pharaoh mèo nghe bên ngoài càng ngày càng nhiều cảnh sát thanh âm. Lần sau gặp được, nhất định sẽ cho hắn một kinh hỉ. Pharaoh mèo thầm nghĩ đến, cái tên kia năng lực dù sao có cực hạn, mà ta ủng có tiềm lực vô cùng. Tiếp xuống ta tham gia miêu vương tranh bá thi đấu, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều sứ đồ cung cấp ta thu hoạch. Lần sau gặp mặt lại mang lên cơ lực xã người. Chấm ngoặc kép, nói, miệng của hắn hơi hơi kéo ra, lộ ra một tia sáng lạnh. Nhưng vào lúc này, Pharaoh mèo thân thể đột nhiên cứng đờ. Ngay tại hắn phía dưới, bị viên viên thi triển ẩn thân triệu diệu cười hì hì nhìn xem Pharaoh mèo vị trí. Song trong mắt lóe lên từng tia ánh sáng màu đỏ. Hắn tại ba mèo lực lượng ra chỉ dưới, thế nhưng là như mèo con như thế có được nhìn ban đêm năng lực. Tìm tới ngươi, Elizabeth năng lực khống chế phát động. Pharaoh mèo hơi sững sờ, sau một khắc liền cảm giác được thân thể đã mất đi khống chế. Trên nóc nhà, một tên dáng người cường tráng nam tử nhìn về phía trên mặt đất bận bịu tới bận bịu đi cảnh sát cùng chính thức sứ đồ nhóm, cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi thân hình của mình. Còn chưa có đi ra sao? Vẫn là nói, bị bắt. Trong mắt của nam nhân lóe lên một tia sáng lạnh. Trong đầu lần nữa hiện ra triệu diệu hình dạng. Giang Hải lại còn có loại này nhân vật lợi hại. Xem ra muốn đem xã bên trong người triệu tập một chút. Hừ hừ, người tốt nhất không có đem Pharaoh mèo thế nào. Vừa nghĩ tới Pharaoh mèo khả năng bị bắt đi, trong mắt của hắn liền có từng tia sát khí hiển hiện. Sau đó triệu diệu hai mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ. Một mực khống chế Pharaoh mèo, cũng lần nữa chạy về Giang Hải Đại học. Lần này một trận đại náo, hắn biết chính thức bên kia khẳng định sẽ cực độ coi trọng. Mà cường ca bọn họ cũng đều biết Giang Hải Đại học bên này một bộ phận tình báo. Như vậy hầm trú ẩn dưới mặt đất cái trụ sở này là khẳng định không thể tiếp tục muốn. Cho nên triệu diệu là trước tiên trở về chuyển di căn cứ. Đèn thần cùng mang thai mèo sự tình. Bất luận là bị quan mới biết, vẫn là bị cơ lực xã người biết, bọn hắn nhất định sẽ qua tới kiểm tra. Cho nên hầm trú ẩn. Không, Giang Hải Đại học đều không thể lưu căn cứ. Mặc dù bắt được Pharaoh mèo. Thế nhưng triệu diệu thế nhưng là nhớ kỹ tên kia đánh lén mình người áo đen. Đối phương không nhưng có khả năng so sánh Pharaoh mèo lực lượng cơ thể. Càng là có thể mượn mặt khác siêu năng mèo năng lực. Uy hiếp thậm chí còn tại Pharaoh mèo phía trên. Mà kẻ như vậy, cơ lực xã bên trong rất có thể không chỉ một. Bọn hắn nhất định sẽ không buông tha cho tìm kiếm Pharaoh mèo. Triệu diệu biết mình tiếp đó. Chỉ sợ còn có càng nhiều cường địch muốn đối phó. Đồng thời triệu diệu nhìn mình bảng. Lúc này mới phát hiện vừa rồi chuyên chú vào trong chiến đấu, không có chú ý tới nhiệm vụ bảng lên đã xuất hiện nhiều lần biến hóa. Đầu tiên là mèo chi quốc nhiệm vụ vòng thứ nhất hoàn thành. Triệu diệu đạt được 100 sao 2 điểm kinh nghiệm. Mà vòng thứ hai nhiệm vụ cũng xuất hiện. Hiển nhiên đêm qua đến buổi tối hôm nay, một đống siêu năng mèo chen tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Đã thỏa mãn nhiệm vụ 10 mèo miệng yêu cầu. Mèo vòng nhiệm vụ thứ hai vòng. Hạnh phúc mèo chi quốc nhiệm vụ mục tiêu. Mèo chi quốc con mèo nhóm cũng muốn hạnh phúc. Khiến cho mèo chi quốc bên trong mỗi một con mèo đều cảm giác được hạnh phúc. Nhiệm vụ ban thưởng. 200 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không nhìn xem vòng thứ hai nhiệm vụ. Triệu diệu nghĩ đến. Điểm kinh nghiệm tăng lên gấp đôi sao? Nếu có thể một vòng, mỗi lần ban thưởng đều tăng gấp đôi liền tốt. Tiếp theo liền là một cái tên là sống tiếp nhiệm vụ. Bị hoàn thành, cho triệu diệu cung cấp 300 sao 2 điểm kinh nghiệm. Này tự hồ là triệu diệu tần thời điểm chết soạt đi ra. Chi nhánh nhiệm vụ, sống sót nhiệm vụ mục tiêu. Nhất định phải sống sót. Nhiệm vụ ban thưởng. 300 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không thấy nhiệm vụ này, triệu diệu liền nghĩ tới lần kia sắp chết trải nghiệm. Trong lòng đấu trí âm thầm dấy lên. Lần sau, tuyệt đối không thể lại để cho người đánh chết. Cuối cùng thì là quả một cái bắt cơ bắp mèo nhiệm. Vụ hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ, bắt lấy con mèo kia. Nhiệm vụ mục tiêu, bắt lấy cái kia chỉ có được rèn luyện năng lực feral mèo. Nhiệm vụ ban thưởng, 500 điểm điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, bắt lấy cơ bắp mèo sao? Triệu Diệu híp mắt nghĩ đến. 500 sao 2 kinh nghiệm, cũng coi là không tệ. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.